chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, lại gặp mặt nạ bạc nữ cường giả. Dù sao, có thể tiếp được hắn ngũ thành lực lượng nhất quyền, cái kia đã là siêu phàm phạm trù trong vòng cường giả. Ta tại số 7 Nghĩa Trang, số 7 Nghĩa Trang là địa ngục, một chỗ tư nhân mộ địa. Chỉ có địa ngục bên trong hạch tâm thành viên sau khi chết mới có tư cách chôn ở chỗ này. Cho đến bây giờ, bên trong đã táng lấy 108 người. Không, tăng thêm Hoàng Phi hôm nay tự tay đưa vào đi, là 109 người. Mặt nạ bạc nữ tử tựa hồ cũng không nóng nảy động thủ. Mặt nạ màu bạc ở dưới ánh trăng tản ra u quang. Trên thân cũng không có tán phát ra cái gì khí tức cường đại. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cũng là một đoạn khô mộc. Nhưng chính là cái này nhỏ nhắn xinh xắn, không có bất kỳ cái gì khí tức thân thể, lại cho có địa ngục thiên vương danh xưng phi thiên vương cảm thấy lớn lao áp lực. Đây chính là có thể đón lấy lão đại bảy thành lực lượng nhất quyền mà không có chết tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, từ khi rời đi cái kia mảnh tràn đầy sát phạt chiến trường về sau, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Phi tận lực khống chế tâm tình mình, không làm cho đối phương nhìn ra bản thân sợ hãi. Mặt nạ bạc nữ tử vẫn như cũ như là cây khô đứng ở nơi đó. Không nói gì, đêm, yên tĩnh cực, giờ khắc này, dường như liền phong đô là đứng im. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hoàng Phi nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Nàng nhất định phải xuất thủ. Muốn là lại không ra tay, nàng sợ hãi nàng đem không có cơ hội ra tay. Bởi vì là thời gian mỗi qua một giây, trong nội tâm nàng áp lực càng lớn hơn một phần. Phần thắng thì càng tiểu nhất phần. Nàng sợ hãi còn như vậy rằng co đi xuống, nàng đem không có một tia chiến thắng lòng tin. Ngay tại Hoàng Phi chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, mặt nạ bạc nữ tử đột nhiên biến mất. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Phi nhịp tim đập đều để lọt nửa nhịp. Thuấn di cái gì, là căn bản lại không tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ mặt nạ bạc nữ tử tốc độ quá nhanh. Nhanh vượt qua nàng thị giác. Không tốt, Hoàng Phi phản ứng vô cùng kinh người. Thân thể nhanh chóng bổ nhào. Ngay tại nàng bổ nhào trong nháy mắt, vai trái truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Thân thể nàng tại trên mặt đất cuồn cuộn 7-8 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hoàng Phi trong lòng hoảng sợ cực. Đây chính là mặt nạ bạc nữ tử thực lực sao? Nàng căn bản thấy không rõ đối phương động tác. Vừa mới nếu không phải nàng bản năng phản ứng, chỉ sợ một quyền kia đã đánh xuyên qua nàng phía sau lưng. Quá mạnh, mạnh đáng sợ, mạnh không giống loài người. Trách không được Vương Đại Đông đặc biệt căn dặn bốn vị thiên vương. Nếu như có một ngày gặp phải nàng, nhất định muốn lập tức chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại nàng không thể trốn. Chờ Lâm Thi Nghiên kịp phản ứng, bàn đu dây phía trên chỉ còn lại có nàng lẻ loi chơi trọi một người. Lúc này, nữ lão tổng miệng cong lên, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nghe thấy. Lúc này hắn chính là nhanh chóng chạy về phía số 7 Nghĩa Trang. Tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện. Tiểu Phi, chịu đựng, nhất định phải chờ lấy ta. Lúc này, Vương Đại Đông hận không thể mọc ra cánh bay qua, từng theo lấy hắn huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có không có mấy người, mà tứ đại thiên vương, không thể nghi ngờ là đi theo hắn lâu nhất, cảm tình sâu nhất, riêng là phi thiên vương, hắn trả thiếu nàng một phần hứa hẹn. Vương Đại Đông không ngốc, hắn không có khả năng nhìn không ra phi thiên vương đối hắn ý tứ. Nhưng hắn không thể đáp lại phi thiên vương, bởi vì làm bọn họ cái này một hàng là không thể có cảm tình. Sát thủ một khi có cảm tình, liền sẽ có ràng buộc, kiếm thì sẽ biến không đủ nhanh, đối với một sát thủ tới nói tuyệt đối là chí mạng. Mạnh như Cầm Đế đều không có thể trốn qua cái này số mệnh, chớ nói chi là tu vi bất quá siêu phàm cảnh trung cấp hoàng phi. Còn tốt, mặt nạ bạc nữ tử cũng không có thừa thắng truy kích. Nếu không hoàng phi căn bản không biết có thể hay không tránh thoát mặt nạ bạc nữ tử đòn thứ hai. Mặt nạ bạc nữ tử như quỷ mị u linh, bàn chân mỗi một lần thực sự trên mặt đất, thân thể đều sẽ di chuyển về phía trước mấy mét. Đương nhiên, cũng không phải là mặt nạ bạc nữ tử một bước liền có thể đi cách xa mấy mét, mà chính là tại trong mắt người bình thường, nàng di động 10 bước, chỉ có thể nhìn thấy nàng chân động một lần, cũng tạo thành một loại ảo giác, dường như nàng tại thuấn gian di động một dạng. Trong chớp mắt, mặt nạ bạc nữ tử liền tới đến mới nhất một khối trước mộ bia. Đó là hoàng phi vừa mới chôn vào đi một vị địa ngục thành viên. Vị này thành viên bất quá 22 tuổi, vừa bị chiêu mộ tiến địa ngục không lâu, vẫn là nàng fan, hoàng phi rõ ràng nhớ đến, vài ngày trước, nàng còn vỗ bả vai hắn, nói cho hắn biết, làm rất tốt, hắn cũng có thể trở thành giống như nàng cường đại tồn tại. Khi đó, tiểu hỏa tử lộ ra chất phác nụ cười, yên tâm đi phi thiên vương tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không bôi nhọ địa ngục danh tiếng, yên tâm đi. Phi thiên vương tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không bôi nhọ địa ngục danh tiếng. Cái kia chất phác nụ cười, dường như còn tại hoàng phi trước mắt. Có thể hai người cũng đã thiên nhân vĩnh cách, làm bất túy thiên vương đem hắn trả lại thời điểm. Nửa người đều không tại, thậm chí hoàng phi liền hắn chính thức tên cũng không biết. Chỉ biết là hắn địa ngục danh hiệu. Tiểu thất, không có người nào là vô địch. Đều sẽ chết, thì liền tứ đại thiên vương cũng không ngoại lệ. Mặt nạ bạc nữ tử duỗi tay nắm chặt bia đá. Theo nàng động tác, bia đá lại bị chậm rãi theo trong đất rút lên tới. Phải biết, bia đá bản thân thì nặng đến mấy trăm cân. Lại thêm có một phần là vùi vào trong đất. Muốn đem nhổ, đi ra, không có có mấy ngàn cân lực lượng, là căn bản không có khả năng. Không. Dừng tay, một thanh phong cách cổ xưa dao găm xuất hiện trong tay hoàng phi. Nhanh chóng hướng về mặt nạ bạc nữ tử đánh tới. Nàng tuyệt không cho phép mặt nạ bạc nữ tử phá hư tiểu thất mộ bia. Quyết không cho phép, bá, hoàng phi chỉ cảm thấy bóng người lóe lên. Mặt nạ bạc nữ tử lần nữa biến mất. Lần sau xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, một cái nhẹ nhàng thủ trưởng ấn tại nàng trên lồng ngực. Mặt nạ bạc nữ tử tựa hồ cũng bị hoàng phi làm cho hơi không kiên nhẫn. Vậy mà không lại đi nhổ mộ bia, mà chính là như gió hướng về hoàng phi bay tới. Thật xin lỗi, ta đã hết sức, nhìn lấy cái kia không ngừng cùng bộ ngực mình tiếp cận trắng xám tay cầm. Hoàng phi lộ ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười. Mặt nạ bạc nữ tử thực lực mạnh, cường đại đến nàng căn bản không có mảy may lực phản kháng khí. Mắt thấy mặt nạ bạc nữ tử tay cầm thì muốn xuyên thủng hoàng phi thân thể. Mặt nạ bạc nữ tử thân thể lại đột nhiên hoành bay ra ngoài. Mẹ nó tê liệt, dám làm tổn thương tiểu phi. Đón lấy, một cái nổi giận âm thanh vang lên. Sau đó hoàng phi chính là trông thấy. Tay cầm cổ tay thô cứng ống vương đại đông, như phát như điên huy động dài đến hơn một trượng ống thép. Đối với vừa mới bị đập bay mặt nạ bạc nữ tử đập tới. Cái đồ chơi này là vương đại đông đi qua một cái công trường lúc trực tiếp theo giá thép phía trên. Tháo ra, ầm ầm một chút, một trận rèn sắt âm thanh vang lên. Mặt nạ bạc nữ tử tựa hồ không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện vương đại đông. Trong lúc nhất thời bị đánh chật vật không thôi, vương đại đông lực lượng gì to lớn, một ống thép đập xuống, cũng là tê giác cũng có thể đập chết. Mặt nạ bạc nữ tử muốn sở trường đi cản, kết quả bị đánh gãy cổ tay. Bành, Mặt nạ bạc nữ tử lần nữa bị Vương Đại Đông một ống thép đánh vào bên hông. Tinh tế lục soát yếu thân thể lần nữa bay ra ngoài. Ta dựa vào, thật mẹ nó cứng rắn. Vương Đại Đông nhìn xem trong tay ống thép, chỉ gặp ống thép đã kinh biến đến mức mấp mô. Trung gian càng là đã uốn cong đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.